Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3018, Hạ Mộ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thi Thiên Sư thể trạng so Lạc Dịch tốt hơn nhiều. Mang theo cái túi phi, thường nhẹ nhõm. Cái này mộ táng tương đương bí ẩn. Quanh quanh co co, đi rất lâu, mới vừa tới. Mộ địa cách đó không xa có không ít người. Đoán chừng đều là thiên sư. Có tóc, trắng xóa lớn tuổi, cũng có niên kỷ tiểu. Giống Lạc Dịch như vậy ngoài miệng, vừa lông dài. Ninh Thư cảm giác vừa tiến vào mộ địa phạm vi, âm khí liền trở nên rất nặng. Nơi này hẳn là có một cái mộ. May mắn là nơi hoang vu không người ở. Không thì sẽ có rất nhiều sự kiện quỷ nhát. Hơn nữa âm khí xâm lấn cơ thể người, sẽ tổn hại thân thể, sinh ra ảo giác cái gì. Phân phút sự tình, âm khí khẽ dựa gần Lạc Dịch, liền tự động tiêu tán. Loại này thể chất ghen tị, không đến. Thi thiên sư, người đã đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thi thiên sư vừa đến. Rất nhiều người chào hỏi hắn, mà bên cạnh hắn Lạc Dịch lại bị không nhìn đến triệt để. Đoán chừng là bị trở thành thi thiên sư giỏ sách trợ lý. Lạc Dịch không chút nào cảm thấy xấu hổ, qua một bên chỉnh lý mình đồ vật. Thi thiên sư cùng những người này nói chuyện, một bên chú ý bên này Lạc Dịch. Ninh Thư Châu Á ngồi xổm, miễn cưỡng khen, đối Lạc Dịch hỏi: "Tiểu thiên sư, người cảm thấy thi thiên sư người này kiểu gì?" "Rất tốt, chính là lạnh một chút." Mặc dù biết tâm hắn rất tốt, nhưng nhìn đến, hắn gương mặt kia cũng làm người ta rụt rè. Ta cảm thấy ta cùng hắn hẳn không phải là rất hợp. Giữa chúng ta rất nhiều chuyện đều không hợp phách. Ninh Thư lắc đầu. Không, không, người không biết yêu. Thì thiên sư quản nhiều như vậy, không có việc gì liền yêu tại Lạc Dịch trước. Mặt tất tất, trông coi quản kia, tâm tư gì rất rõ ràng. Cũng không thấy hắn đối những người khác tất tất tất. Ninh Thư cùng Lạc Dịch nói chuyện phiếm. Thi thiên sư hướng bên này đến rồi. Hướng Lạc Dịch hỏi. Đồ vật đều chỉnh lý tốt sao? Lập tức sẽ hạ mộ. Đã tốt, Lạc Dịch nói. Lý gia cũng là phong thủy đại gia tộc. Phát hiện như vậy một cái mộ huyệt, cần thận thăm dò một chút. Bên ngoài âm khí đều nặng như vậy, cẩn thận suy tư một chút. Cảm thấy Lý gia bắt không được, thế là triệu tập đồng hành. Lý gia thiên sư nhắc nhở một phen, mở màn chuẩn bị làm đủ. Liền theo một cái, trộm động từng cái tiến vào mộ huyệt. Vẫn là một cái bị trộm mộ huyệt. Loại này trộm động là trộm mộ làm. Thì thiên sư đối Lạc Dịch nói, người đi theo ta bên người. Người nếu là xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào cùng ngươi sư phụ bàn giao. Lạc Dịch: Không sao, sư phụ ta nói, làm thiên sư một chuyến này, bắt quỷ giết, quỷ siêu độ quỷ, cũng sẽ bị quỷ giết chết. Kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết. Thì thiên sư biểu tình thật một lời khó nói hết. Ninh Thư kém chút bật cười. Lạc Dịch thật rất ngọt, ngốc bạch ngọt ngọt, quặng mỏ cũng không lớn, chỉ có thể dung nạp một người đi lại, còn phải bò đi. Ninh Thư khép lại ô cốt tán, cũng đi theo cái đi vào, tương đương hưng phấn, bởi vì trong mộ địa đến âm khí rất nặng, trong này khẳng định có rất đạt được nhiều quỷ cùng bánh chưng. Nói không, chừng còn có cương thi đâu, bình thường dựng dục ra loại vật này, đều có đồ tốt chôn cùng, dù sao đã đi tới thế giới này, lần tiếp theo còn có thể hay không đi vào còn chưa nhất định đâu, nếu như có thể được đến một ít đồ tốt trở về, chẳng phải là rất tốt sao? Ninh Thư trong lòng hưng phấn, nhưng là cái khác đến thiên sư tâm tình liền rất nặng nề, loại tình huống này đều cần sử dụng thủ đoạn đến phòng ngự những này âm khí nặng đến đều nhìn có chút không rõ ràng đồ vật. Lạc Dịch hoàn toàn không cần phòng ngự những này âm khí căn bản là vào không được hắn thân, mà thi thiên sư thực lực cường đại, điểm ấy âm khí còn không để trong lòng. Quặng mỏ hơi dài, bò lên một hồi lâu, mới vừa tới trong mộ. Cái này mộ không nhỏ, các loại thông đạo răng khắp nơi, Mặt đất có nước đọng, còn có giọt nước tích tích đáp đáp thanh âm. Trong động đều tiếng vang, càng lộ ra quặng mỏ tĩnh mịch. Tiếng bước chân cho phần này tĩnh mịch tăng lên một phần kinh khủng bầu không khí. Ninh Thư mở ra ô cốt tán, nồng đậm như vậy âm khí, rất bẩn, nhất định phải bảo vệ mình linh hồn không nhận ô nhiễm. Lạc Dịch nhỏ giọng nói, nơi này lại không có mặt trời, như thế nào còn bung dù. Lạc Dịch coi là Ninh Thư bung dù là tránh né ánh nắng, rất nhiều quỷ hồn cũng không dám ban ngày ra tới chế tạo, bởi vì ban ngày dương khí sung túc, đối quỷ hồn tổn thương lớn. Nhưng đã đến trong mộ, tối như mực, còn cần đánh đèn pin, vì cái gì còn muốn bung dù. Lạc Dịch không nghĩ ra, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên Lạc Dịch muốn giải Ninh Thư vì sao từ lúc này còn bung dù. Nhiều không tiện nha. Thì Thiên Sư lại xoay đầu lại xem Lạc Dịch cùng Ninh Thư. Ninh Thư lộ ra trắng men răng, nở nụ cười âm u, bởi vì đẹp mắt nha. Thì Thiên Sư nhíu mày, đem Lạc Dịch kéo đến bên cạnh mình, dùng chính mình cô lập Ninh Thư cùng Lạc Dịch. Cái này quỷ nhìn có điểm bệnh tâm thần, khi còn sống khẳng định đầu óc cũng không bình thường. Cái thông đạo này đã đi thời gian rất lâu, dần dần có người phát hiện không hợp lý. Thì Thiên Sư trước tiên dừng bước, ngồi xổm xuống thân đến nhìn vậy vào trên đất chu sa, vốn là làm đánh dấu, nhưng là không nghĩ tới lại vòng trở về. Đại gia đầu tiên chờ chút đã, chúng ta bây giờ vòng quanh, không chỉ một người phát hiện loại tình huống này. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nhưng là tinh thần lực giống như bị che giấu, chẳng lẽ là có kết giới? Nếu như là kết giới, như vậy mộ chủ nhân thân phận vậy nhưng chính là không đơn giản. Kết giới loại vật này rõ ràng chính là tu luyện thủ đoạn, chỉ có người tu luyện mới có thể bố trí. Tất nhiên Thiên Sư cũng được, nhưng là ở đây đoán chừng không có mấy cái có thể bố trí ra có thể kiên trì mấy trăm năm kết giới. Có lẽ mộ táng chủ nhân có thể là cái Thiên Sư đâu. Các nàng như vậy xoay quanh vòng, nói không chừng chính là kết giới nguyên nhân. Lạc Dịch rạch ra ngón tay của mình, gạt ra máu. Ninh Thư quay đầu nhìn trên ngón tay của hắn máu, kia máu phảng phất là sôi cháo, mạo hiểm khói trắng. Ninh Thư sắc mặt có điểm quái dị, nếu như huyết dịch này lắc tại trên người nàng, nói không chừng sẽ đau một chút. Người lại lấy máu. Thì Thiên Sư không đồng ý, vừa gặp phải sự tình liền lấy máu, ngươi làm ngươi máu là vạn năng. Sư phụ ta. Thì Thiên Sư nghe xong hắn nói sư phụ liền rất đau đầu. Được rồi, ngươi thử một chút. Lạc Dịch dính máu ở trên vách tường vẽ bùa chú, vẽ xong sau sắc mặt của hắn càng trắng hơn. Ninh Thư lắc đầu, đây là kết giới, cũng không phải là cái gì âm tà đồ vật. Lạc Dịch máu đoán chừng không có gì chứng dụng. Lạc Dịch lấy máu vẽ phù chú, sáng lên một cái liền ảm đạm xuống. Hiệu quả không có. Thì Thiên Sư lấy ra chính mình pháp khí, bắt đầu thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Mỗi cái Thiên Sư đều dụng hết thủ đoạn, chúng ta rất có thể tại trướng nhãn pháp bên trong. Một cái Thiên Sư nói. Thì Thiên Sư có chút thực lực, sử dụng chính mình pháp khí sinh sinh phá vỡ kết giới, toàn bộ mộ địa đều giống như đầu động. Lập tức, trước mắt mọi người biến đổi, hết thảy đều đứng tại một cái mộ thất. Trong mộ thất trong lại không ít thạch quan, mỗi cái trên quan tài đá mặt đều điêu khắc rất nhiều hoa văn, cực điểm phức tạp, phía trên còn thoa lên thuốc màu. Những này thuốc màu tại thời gian sói mòn hạ, vẫn như cũ sắc thái xinh đẹp, hẳn là khoáng vật thuốc màu mới có thể không phai màu. Hết chương.